chương trình ngày hôm nay xin được bắt đầu. Sau đây là bản tin do Kiều Trinh trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Mỹ tiền tệ quốc tế nâng cảnh báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2024. Lo ngại mìn của Bắc Triều Tiên trôi xuống Hàn Quốc sau mưa lớn. Cựu chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Mỹ bị truy tố vì cáo buộc đại diện cho chính phủ Hàn Quốc. Quốc tế nâng cảnh báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2024. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 26 tháng 7 theo giờ địa phương đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế thế giới. Theo đó, triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay được giữ nguyên ở mức 3,2% như dự báo hồi tháng 4 vừa qua. Mức dự báo năm 2025 được nâng lên 3,3%, cao hơn 0,1% so với mức triển vọng đưa ra trong tháng 4. Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay, tăng 0,2% so với mức dự báo hồi tháng 4, do tổng sản phẩm quốc nội thực tế trong quý 1 năm 2024 tăng 1,3% so với quý trước đó. Trong năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc dự báo sẽ giảm 0,1% xuống còn 2,2%. Triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay được hạ 0,1% xuống 2,6%. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản dự đoán đạt 0,7% trong năm nay. Lo ngại mìn của Bắc Triều Tiên trôi xuống Hàn Quốc do mưa lớn. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 17 tháng 7 cho biết, quân đội Bắc Triều Tiên đã tiến hành chôn mìn gần khu phi quân sự Liên Triều DMZ từ tháng 4 vừa qua. Ước tính số lượng lên tới hàng chục nghìn quả mìn. Song song với đó, miền Bắc cũng đang tiến hành phát quang bụi rậm nhằm tăng cường cảnh giới gần khu DMZ, xây dựng hàng rào chắn được phỏng đoán là dùng để chặn xe tăng. Theo đó, quân đội miền Nam nhận định mục đích hàng đầu của việc chôn mìn là để ngăn chặn người dân, binh lính nước này đào tẩu sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, thời tiết trên bán đảo Hàn Quốc đang bước vào mùa mưa, có ý kiến lo ngại rằng mìn của miền Bắc có thể trôi xuống miền Nam. Trên thực tế, trong đợt mưa lớn gần trước, một số khu vực miền Trung Hàn Quốc đã phát hiện mìn của Bắc Triều Tiên trôi xuống. Dù đây là vô tình hay cố ý, quân đội đang đối phó hết sức cảnh giác. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang đề phòng với khả năng các binh sĩ Bắc Triều Tiên làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, có thể vô tình vượt đường ranh giới quân sự Liên Triều hoặc tự nguyện phi hành sang miền Nam. Cựu chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Mỹ bị truy tố về cáo buộc đại diện cho chính phủ Hàn Quốc. Tờ Thời báo New York đưa tin cho biết, Viện Kiểm sát Liên bang Mỹ ngày 16 tháng 7 theo giờ địa phương đã truy tố bà Sumi Terry, cựu chuyên gia về Bắc Triều Tiên người Mỹ gốc Hàn thuộc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA với cáo buộc là đã có hành vi đại diện cho chính phủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, luật sư của bà Sumi Terry được cho là đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc liên quan tới bà này. Trong bản cáo trạng, bà Sumi Terry là người nhập cư gốc Hàn Quốc, từng làm việc tại cơ quan tình báo trung ương Mỹ từ năm 2001 đến năm 2008. Sau đó thì bắt đầu hoạt động như đại diện cho phía chính phủ Hàn Quốc từ tháng 6 năm 2013. Sau khi bà Sumi Terry tiếp xúc với người được giới thiệu là tham tán của phái đoàn thường trực Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc khi đó, thì trong vòng 10 năm, bà này đã được tiếp đãi các bữa tối đắt đỏ và đồ hiệu. Bà cũng bị cáo buộc là đã nhận ít nhất 37.000 đô la Mỹ tiền hối lộ. Khi bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ điều tra vào tháng 6 năm ngoái, bà Sumi Terry thừa nhận lý do nghỉ việc tại CIA là vì không muốn bị sa thải vì vấn đề liên quan tới việc phải tiếp xúc với cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề xuất thảo luận sửa đổi hiến pháp. Nhân ngày hiến pháp 17 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik đã đề xuất đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân lập dự thảo sửa đổi hiến pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 22, đặt mục tiêu tổ chức trưng cầu dân ý về việc sửa đổi hiến pháp trong cuộc bầu cử địa phương năm 2026. Ông Woo cũng đề xuất trao đổi ý kiến trực tiếp với Tổng thống Yoon Suk-yeol về vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong vòng 2 năm tới sẽ không có cuộc bầu cử lớn nào, nhưng Quốc hội sẽ có đầy đủ thời gian để thảo luận. Mặt khác, chính giới Hàn Quốc vẫn tiếp tục tranh cãi về phiên điều trần kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đảng sức mạnh quốc dân chỉ trích Đảng Dân chủ đồng hành độc tài, lợi dụng vị thế đa số ghế tại Quốc hội, thực tiến luận tội Tổng thống và luận tội các công tố viên phụ trách điều tra nghi ngờ liên quan tới vụ chủ tịch Lee Jae-myung, chỉ nhằm bao che cho ông Lee. Đảng Dân Chủ đồng hành thì phản bác rằng đảng cầm quyền đang mất trí, nhân công chính trị một cách vô cớ, hòng bao che cho vợ chồng tổng thống Yoon Suk Yeol. Mưa lớn dữ dội tại Seoul và lân cận khu vực thủ đô sáng ngày 17 tháng 7. Sáng ngày 17 tháng 7, giải hội tụ gây mưa đã dịch lên phía Bắc Hàn Quốc, kết hợp với gió Tây Nam nóng ẩm tràn vào phát triển thành giải mây gây mưa cục bộ, gây ra mưa lớn tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Trong sáng cùng ngày, tại thành phố Uijeongbu và Pachu, tỉnh Gyeonggi, có mưa lớn cục bộ trên 100mm/h, quận Seongbuk, thủ đô Seoul, có lượng mưa đạt 84mm/h. Dự báo lượng mưa tới hết ngày 18 tháng 7 ở Seoul và lân cận thủ đô, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong đạt tối đa 200mm/h. Phía Tây tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Cheongla và tỉnh Bắc Gyeongsang có nơi đạt trên 150mm. Tính đến 11 giờ sáng ngày 17 tháng 7, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16 tháng 7 đã khiến 164 nhà dân trên toàn quốc bị ngập lụt. 560 người dân thuộc 20 quận, huyện, thành phố phải sơ tán, đề phòng rủi ro sạt lở đất, ngập lụt. Trong đó có 248 người vẫn chưa được trở về nhà. 30 cơ sở hạ tầng như đường xá bị hư hại, 275 hectare đất công nghiệp bị ngập úng, 48 tàu thủy chở khách thuộc 28 tuyến hàng hải phải dừng hoạt động. Dự báo các ngân hàng sẽ siết chặt điều kiện cho vay trong quý 3 2024. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 17 tháng 7 công bố kết quả khảo sát tình hình cho vay của các tổ chức tài chính. Trong đó, chỉ số thái độ cho vay hộ gia đình quý 3 năm nay đạt âm 19 điểm. Chỉ số thái độ cho vay dự báo về mức độ thẩm định cho vay của các ngân hàng có giá trị từ âm 100 tới 100. Nếu chỉ số này là âm, thì có nghĩa là số ngân hàng trả lời sẽ siết chặt điều kiện cho vay nhiều hơn số ngân hàng trả lời sẽ nới lỏng điều kiện cho vay. Theo để lập trường người tiêu dùng, chỉ số âm nghĩa là việc vay ngân hàng sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngân hàng Trung ương dự báo các ngân hàng sẽ siết chặt quy trình thẩm định về tỷ số khả năng trả nợ áp dụng với các khoản vay thế chấp nhà của hộ gia đình, căn cứ theo phương án quản lý nợ hộ gia đình từ tháng 9 tới, trong đó mở rộng cho vay tín dụng. Chỉ số thái độ cho vay với các khoản vay thế chấp nhà của hộ gia đình trong quý 3 đạt âm 6 điểm, tương tự quý trước. BOK nhận định các ngân hàng sẽ tiếp tục siết chặt điều kiện cho vay, cảnh giác trước sự gia tăng nhanh chóng của các khoản vay thế chấp nhà gần đây. Viện Kiểm soát đề nghị tòa án bắt giam nhà sáng lập Kakao. Viện Kiểm soát khu vực Nam Seoul ngày 17 tháng 7 công bố đã đề nghị tòa án ban lệnh bắt giam ông Kim Bom-su, chủ tịch ủy ban quản trị và đổi mới của hãng Kakao, với cáo buộc vi phạm luật về thị trường vốn và dịch vụ đầu tư tài chính. Ông Kim đã bị Viện Kiểm soát triệu tập điều tra trong vòng hơn 20 tiếng đồng hồ vào hôm 9 tháng 7. Nhà sáng lập Kakao bị nghi ngờ đã thao túng cổ phiếu của hãng SM bằng cách rót 240 tỷ won, 173,8 triệu đô la Mỹ để mua vào cổ phiếu công ty này, hòng cản trở việc công ty hai tiếp quản SM. Khi bị Viện Kiểm soát triệu tập, ông Kim đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định bản thân chưa hề phê chuẩn việc mua vào cổ phiếu của SM. Vào tháng 11 năm ngoái, cơ quan giám sát tài chính đã đề nghị Viện Kiểm sát điều tra chủ tịch Kim và cựu giám đốc điều hành Hong Eun Kha cho rằng ban lãnh đạo Kakao đã thao túng giá cổ phiếu trong quá trình mua lại công ty giải trí SM. Sau đó, Viện Kiểm sát đã tiến hành khám xét trụ sở Kakao để tiến hành điều tra. Cựu cố vấn an ninh Nhà Trắng kỳ vọng Seoul sẽ đóng góp lớn hơn cho chi phí quốc phòng Hàn Mỹ. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap Hàn Quốc tại một sự kiện diễn ra ở bang Wisconsin, Mỹ vào ngày 16 tháng 7 theo giờ địa phương, cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mỹ Robert O'Brien khẳng định Hàn Quốc có năng lực để gánh vác chi phí phòng vệ cho quốc gia mình. Ông này kỳ vọng Seoul và Washington sẽ đạt kết quả đàm phán tốt về chia sẻ chi phí quân sự cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc lần này, đồng thời hy vọng sự đóng góp lớn hơn nữa của Seoul. Ông O'Brien từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng dưới thời chính phủ cựu tổng thống Donald Trump. Liên quan tới việc trong bài phỏng vấn với tạp chí Time Mỹ, cựu tổng thống Donald Trump đề ngỏ rằng sẽ có thể rút quân đồn trú Mỹ khỏi Hàn Quốc nếu Seoul không nâng mạnh khoản chia sẻ chi phí quân sự. Ông O'Brien cho rằng việc Washington cắt giảm hay rút lực lượng quân đồn trú hay không hiện chỉ là dự đoán. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh, tin phát sóng năm 2016. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tiếng Hàn qua phim ảnh. 반갑습니다, 여러분. 재밌고 유익한 드라마 한국어 시간입니다. 저는 하마입니다. Xin chào các thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Các bạn đã sẵn sàng bắt đầu buổi học hôm nay chưa nhỉ? Tiếp nối những buổi học trước, Lần này chúng ta lại cùng nghe một đoạn hội thoại trong bộ phim truyền hình kể về quá trình tìm kiếm và thực hiện ước mơ của các học sinh trung học nghệ thuật có tựa đề Dream High, bài cào ước mơ. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe đoạn hội thoại giữa Amy và Kỳ Xúc xem họ nói gì với nhau sau đó nhé. Ở trường, thấy Hemi trông có vẻ ưu tư nên Kỳ Xúc lại gần hỏi. Sao? Cậu lại có chuyện gì lâu nghĩ à? Bố Hemi trở về, muốn con gái cùng sang Mỹ tiếp tục sự nghiệp học hát opera mà cô đã bỏ dở. Thế nhưng Hemi đã xin bố chờ mình thêm một tháng. Cô bé hứa sẽ biểu diễn trên sân khấu để chứng tỏ năng lực của mình, thuyết phục bố cho phép ở lại Hàn Quốc làm ca sĩ nhạc pop. Thế nhưng tình hình nhóm nhạc không thể ra mắt ngay, lại thêm chuyện bản thân không rõ tình cảm mình đang dành cho Chiến Cúc hay Sang Đông khiến Hemi lo nghĩ. Các bạn thân mến, mẫu câu của tuần này là câu hỏi của Kỳ Xúc trong đoạn trên. Mùa sinh của mình ít sớt, cậu có chuyện gì lo nghĩ à? Đây là câu hỏi khi thấy đối phương có điều gì ưu tư lo nghĩ. Trong tình huống này, khi được Kỳ Xúc hỏi vậy, Hemi đã trả lời là lo nghĩ, nhiều đấy. Tiếng Hàn là 고민 많지. Câu trả lời nhiều đấy, 많지. Cấu tạo từ 많다 là nhiều và đuôi câu thân mật mang tính nhấn mạnh 지. Chúng ta đọc lại câu này nhé. 많지. Ngoài ra, nếu đang có nhiều điều ưu tư lo lắng thì có thể trả lời cụ thể hơn nữa là dạo này mình có nhiều chuyện phải lo nghĩ lắm. Câu này tiếng Hàn được ghép từ mình là na. Dạo này, yo chum, điều lo nghĩ, cô min, và nhiều ở dạng thân mật là ma na. Vậy câu hoàn chỉnh là na yo chum cô min ni ma na. Là yêu chung của Mimi mà nè. Đơn giản hơn, khi được hỏi là cậu có chuyện gì lo nghĩ à? Có thể trả lời là ừ, mình đang có chuyện phải lo nghĩ. Hoặc phủ nhận, không, mình không lo nghĩ gì đâu. Câu trả lời khẳng định bằng tiếng Hàn là ừ. Và nói là của Mimi sò, mình đang có chuyện phải lo nghĩ. Các bạn đọc lại theo Mai nhé. Ừ, 고민 있어. Hoặc đơn giản chỉ cần trả lời tóm tắt là ừ, mình có. 있어. 있어. Ngược lại, câu trả lời phủ định không, mình không lo nghĩ gì đâu bằng tiếng Hàn như sau. Không là 아니, và mình không lo nghĩ gì đâu là 고민 없어. Chúng ta cùng đọc lại. 아니 고민 없어. Để trả lời phủ nhận một cách ngắn gọn, có thể nói là không, mình không có. Tiếng Hàn là 아니 없어. 아니 없어. Mai vừa hướng dẫn các bạn một số cách trả lời ở dạng thân mật khi được ai đó hỏi thăm có chuyện gì lo nghĩ à. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại câu hỏi này bằng tiếng Hàn nhé. 무슨 고민 있어? 무슨 고민 있어? 무슨 고민 있어? Đã lại đến lúc nói lời chia tay với các thính giả rồi. Buổi học sau, Mai sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn một vài cách nói cụ thể rằng tiền não vì chuyện gì. Đừng quên là trong khi trải nghiệm bài học tiếp theo, các bạn có thể truy cập trang chủ www.kbs.co.kr /vietnamese để xem lại đoạn video clip hội thoại đấy nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nè, tôi mà nếu. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là chuyên mục về một bán đảo thống nhất do Kiều Trinh trình bày. Mời các bạn cùng lắng nghe. Về một bán đảo thống nhất. xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong buổi phát sóng hôm nay, mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu về hãng hàng không Air Korea của Bắc Triều Tiên. Vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, Bắc Triều Tiên và Nga đã ký kết hiệp định đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm thủ đô Bình Nhưỡng, Pyongyang của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nước nhất trí đẩy mạnh hợp tác một cách toàn diện ở các lĩnh vực quân sự, ngoại giao, vũ trụ. Hãng thông tấn TASS Nga đưa tin, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tăng cường giao lưu, hợp tác ở lĩnh vực du lịch, xem xét mở đường bay thẳng nối Nga và miền Bắc. Hiện tại, Ecuador là hãng hàng không đang khai thác chuyến bay nối hai nước Nga Triều. Việc mở thêm đường bay thẳng nối Moscow và Bình Nhưỡng có thể sẽ thúc đẩy các hoạt động vận tải hành khách của Ecuador. Tháng 2 năm nay, Bắc Triều Tiên chính thức đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến từ Nga sau một thời gian dài đóng cửa biên giới để phòng dịch COVID-19. Những hành khách này xuất phát từ thành phố Vladivostok bay tới thủ đô Bình Nhưỡng bằng chuyến bay của hãng hàng không Air Korea. Bà Kang Mi-jin, giám đốc công ty đầu tư và phát triển NLK, xuất thân là một người tị nạn miền Bắc, giới thiệu rõ hơn về Air Korea. Khánh Air Korea Hàn Quốc nguồn 북한 지정 항공사죠. 전신은 원래 Air Korea là hãng hàng không quốc gia của miền Bắc, tiền thân là hãng hàng không dân sự Bắc Triều Tiên. Sau giải phóng Ách Đô Hộ Thực Dân Nhật vào năm 1946, chính quyền miền Bắc dưới sự hỗ trợ của Liên Xô đã lập ra Ủy ban Phát triển Hàng không Bắc Triều Tiên nhằm phát triển lĩnh vực vận tải hàng không. Ủy ban này trở thành nền móng để nước này tiến tới thành lập hãng hàng không Korea ngày nay. Tới tháng 12 năm 1953, Air Korea khai thác đường bay quốc tế đầu tiên nối Bình Nhưỡng với Chita, Nhật Bản. Sau đó, hãng hàng không miền Bắc bắt đầu khai thác đường bay tới Trung Quốc vào tháng 2 năm 1959 thông qua hiệp định vận tải hàng không Trung Triều. Từ những năm 1970, miền Bắc nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước phi đồng minh và phương Tây, phái cử phái đoàn đại diện tới các nước, nên nhu cầu hàng không bắt đầu tăng dần. 증가했던 시기였던 것만큼 이에 따라서 항공수요도 점차 증가하기 시작했고요. Có 3 cách để di chuyển từ miền Bắc ra nước ngoài, đó là đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Trong đó, Air Korea là hãng hàng không quốc gia phụ trách vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. Từ những năm 1970, miền Bắc ký kết hiệp định hàng không với nhiều quốc gia Trung Đông, Châu Phi, Châu Á. Từ nửa sau những năm 1970, nước này gia nhập tổ chức hàng không dân sự quốc tế. Ecuador có tên gọi như ngày nay từ năm 1992, sử dụng sân bay chính là sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng. Giám đốc Kang Mi-jin giới thiệu sân bay này. Ở miền Bắc có hai sân bay quốc tế, đó là sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng và sân bay quốc tế Wonsan, tên đầy đủ là sân bay quốc tế Kalima Wonsan. Tuy nhiên, sân bay quốc tế Wonsan có quy mô nhỏ hơn hẳn so với sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng. Dù trên danh nghĩa là sân bay quốc tế, nhưng hiện không khai thác đường bay quốc tế nào. Do đó, sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng được coi là sân bay lớn nhất và sân bay quốc tế duy nhất tại Bắc Triều Tiên. Khoảng cách trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng 23 km, sân bay này được xây dựng vào năm 1955. Đường bay hiện nay đã được mở rộng từ năm 1989. Trong chuyến thăm nhà ga 1 vào tháng 7 năm 2012, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chỉ đạo xây dựng thêm nhà ga 2. Tới tháng 7 năm 2015, nhà ga 2 phục vụ các đường bay quốc tế được hoàn công. Ước tính sân bay Sunan, Bình Nhưỡng có năng lực phục vụ khoảng 1,2 triệu hành khách mỗi năm. Đây cũng chính là nơi chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ cánh trong chuyến thăm miền Bắc vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Trong quá khứ, sân bay này cũng là nơi Tổng thống Hàn Quốc Kim Tae Chung và Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong Il lần đầu gặp gỡ, bắt tay chào hỏi nhau vào ngày 13 tháng 6 năm 2000. Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo hai bên kể từ sau khi bán đảo Hàn Quốc bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc. 서울을 떠나 비행시간 1시간 7분 김대중 대통령과 수행원이 탄 남측 비행기가 평양공항에 도착했습니다. 김정일 국방위원장은 공항까지 직접 나와 국력당을 처음 받는 Sunan Bình Nhưỡng vừa là cầu nối giữa hai miền Nam Bắc, vừa là cửa ngõ để tiến vào Bắc Triều Tiên. Xét về cơ sở vật chất, sân bay này mang diện mạo xứng tầm là một sân bay quốc tế. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sân bay chỉ phục vụ 3 đường bay quốc tế là Bình Nhưỡng Bắc Kinh, Bình Nhưỡng Thẩm Dương, Bình Nhưỡng Vladivostok. Bà Thường Mi Chin, giám đốc công ty đầu tư và phát triển NK giải thích. 노선이 적다. 뭐 이런 이유는 무엇보다 유럽을 비롯해서 다른 lý do mà Air Goda chỉ có được ít đường bay quốc tế là bởi nhiều quốc gia trên thế giới không cấp phép đường bay tới miền Bắc. Liên minh châu Âu EU cấm hoàn toàn các đường bay tới Bắc Triều Tiên vì không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Hoặc đặt ra điều kiện rất nghiêm ngặt, chỉ cấp phép ở mức hạn chế cho một số ít hãng hàng không nhất định. Tuy nhiên, một lý do khác là bản thân Air Goda cũng không khai thác đường bay tới các nước EU. Căn cứ theo lệnh cấm vận mà EU công bố vào tháng 5 2016, máy bay của miền Bắc không được phép bay qua không phận EU hoặc hạ cánh ở các nước trong khu vực. Trước đây, Ecuador cũng từng có đường bay tới Kuwait để chở người lao động nước này sang làm việc tại quốc gia Trung Đông. Nhưng rốt cuộc, Kuwait cũng tham gia lệnh trừng phạt của phương Tây, khiến đường bay này sau đó cũng đã bị cấm. Kuwait도 개국제재에 동참하게 되면서 결국 시장이 금지되었다고 합니다. Theo tài liệu năm 2023 của trang CH Aviation Thụy Sĩ chuyên về hàng không, Air Goda hiện đang sở hữu 15 máy bay, trong đó không có máy bay nào của hãng Airbus hay Boeing, hai nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới, mà chỉ có máy bay do Ukraine và Nga sản xuất. Tuổi thọ của các máy bay này cũng đã lên tới hơn 30 năm, thậm chí một số máy bay được sản xuất từ thời Liên Xô đã có tuổi thọ trên 50 năm. Với tuổi thọ như vậy, các máy bay này khó đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Tính đến năm 2024, Ecuador đã 15 năm liên tiếp bị EU chỉ định là hãng hàng không hạn chế bay trong khu vực. Ngoài vấn đề về an toàn, lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế với miền Bắc cũng là yếu tố hạn chế việc khai thác đường bay quốc tế của Ecuador. 미국 재무부가 북한 고려항공 등 단체 16곳을 제재 대상에 추가했습니다. Tính tới năm 2015, Ecuador khai thác đường bay tới 6 nước. Tuy nhiên, sau vụ nước này thử hạt nhân lần thứ tư vào năm 2016, Mỹ, EU, Pakistan, Kuwait đều cấm máy bay của Bắc Triều Tiên hạ cánh trên lãnh thổ nước mình. Đặc biệt, tháng 12 cùng năm, Bộ Tài chính Mỹ cũng xếp hãng Ecuador vào danh sách cấm vận với lý do miền Bắc đã dùng máy bay của hãng này để chở phụ tử dùng cho tên lửa Scud B bị Liên Hợp Quốc cấm. Kết quả là hiện tại, máy bay Ecuador chỉ được phép hạ cánh tại Trung Quốc và Nga. Vậy nhưng ngay cả những chuyến bay ít ỏi tới hai nước láng giềng này cũng thường xuyên bị hủy. Giám đốc Kang Mi-jin cho biết, không chỉ các đường bay quốc tế, quá trình khai thác các đường bay nội địa của Ecuador cũng không ổn định. Vào tháng 5 năm 1954, Ecuador bắt đầu khai thác đường bay nội địa Bình Nhưỡng Hàm Hưng Thân Chin với tần suất 3 chuyến một tuần. Tuy nhiên, từ năm 1956, nhu cầu hàng không nội địa giảm dần do chính quyền miền Bắc xóa bỏ nền kinh tế tư nhân, chuyển sang nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Sau đó, nước này chỉ khai thác đường bay nội địa ở mức rất hạn chế, ưu tiên cho một số đối tượng đặc biệt như người tham dự các sự kiện quốc gia, sản phụ sinh ba hay sinh tư. Từ giữa những năm 2010, miền Bắc lựa chọn ra những khu vực thu hút du khách trong nước và cho phép người dân nào nếu có khả năng đủ trả tiền vé cũng có thể đi máy bay tới các địa điểm đó. Vào năm 2016, thời điểm Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt với Bắc Triều Tiên, Ecuador công bố kế hoạch mở thêm đường bay mới nối thủ đô Bình Nhưỡng với huyện Uiju, tỉnh Bắc Pyongan, nằm gần biên giới Trung Triều, với tần suất khai thác khoảng một chuyến một tuần. Tuy nhiên, do nhu cầu khai thác hàng không bị giảm vì tình hình kinh tế khó khăn, Ecuador đang khai thác đường bay này một cách gián đoạn. Vậy những đối tượng nào được phép đi máy bay tại Bắc Triều Tiên? Bà Kang Mi-jin nói. 고려항공을 탄다 이거는 국가적 업무로 다른 나라를 가는 뭐 학생적 뭐 강구다. Việc di chuyển bằng máy bay ở Bắc Triều Tiên chủ yếu dành cho đối tượng là những cán bộ nòng cốt phải bay tới nước khác để làm nhiệm vụ quốc gia giao phó hay những cán bộ giữ chức vụ chủ chốt ở các cơ quan trung ương, địa phương. một nhóm đối tượng khác là các vận động viên thể thao đại diện cho quốc gia ra nước ngoài tham dự các sự kiện thể thao quốc tế, nhân tài ở những lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, sinh viên đại học tham dự các cuộc thi học thuật quốc tế. Ngoài ra còn có các cán bộ ngoại giao, người lao động được cử ra nước ngoài làm việc. Vì vậy, việc được đi máy bay là niềm tự hào lớn với người dân miền Bắc. Phần lớn người dân nước này đều mong muốn được một lần đi máy bay đi du lịch nước ngoài. Ecuador đang đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa Bắc Triều Tiên với thế giới. Nghề phi công ở Bắc Triều Tiên được hưởng nhiều đặc quyền, trong khi việc trở thành tiếp viên hàng không đường bay quốc tế là niềm mơ ước của nhiều người. Bà Kang Mi Chin giới thiệu tiêu chuẩn để trở thành tiếp viên hàng không tại miền Bắc. Tại một quốc gia mà người dân không thể tự do đi du lịch nước ngoài như Bắc Triều Tiên, tiếp viên hàng không là một nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, tại miền Bắc chỉ có duy nhất hãng hàng không Ecuador, nên tỷ lệ cạnh tranh hết sức khốc liệt. Không phải ai cũng dám thử sức. Không chỉ phải hành hảo tiếng Nga, Trung Quốc, ứng viên còn phải giỏi cả tiếng Anh để có thể tiếp đón các vị khách từ phương Tây. Có nghĩa là để trở thành tiếp viên hàng không, trước tiên ứng viên phải thông thạo 3 ngoại ngữ. Ngoài ra, họ còn phải đáp ứng cả điều kiện về ngoại hình. Đặc biệt, chính quyền miền Bắc còn rất coi trọng tới thành phần xuất thân, như nghề nghiệp của bố, thái độ trung thành với thể chế. Như vậy, chỉ những tầng lớp tinh hoa nhất mới được lựa chọn, đào tạo một cách bài bản và được bố trí làm việc trên máy bay của Ecuador. Dù lựa chọn nhân tài trình độ cao như vậy, nhưng Ecuador vẫn bị phàn nàn do máy bay cũ, dịch vụ hay chất lượng bữa ăn trên máy bay quá yếu kém. Sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chỉ thị cho hãng hàng không Ecuador phải nỗ lực để cải thiện chất lượng dịch vụ, trong đó bao gồm cả việc thay đổi đồng phục của các nữ tiếp viên hàng không, chất lượng bữa ăn trên máy bay. Tuy nhiên, theo hãng Skytrax Anh, chuyên đánh giá về dịch vụ các hãng hàng không và sân bay trên toàn thế giới, Ecuador đã 5 năm liên tiếp từ năm 2012 bị xếp hạng là hãng hàng không tệ nhất thế giới. Sau khi miền Bắc đóng cửa biên giới vào tháng 1 năm 2020 để phòng dịch COVID-19, hãng hàng không này gần như dừng hẳn hoạt động. Phải tới tháng 12 năm ngoái, Ecuador mới cất cánh trở lại, mở lại đường bay Bình Nhưỡng, Cẩm Dương. Giám đốc hãng Mỹ Trinh cho biết, trong thời gian qua, Ecuador đã bị phàn nàn nhiều về máy bay quá cũ, chất lượng bữa ăn hay dịch vụ trên máy bay kém. Tuy nhiên, trong bối cảnh mối quan hệ với Nga đang dần trở nên tốt đẹp hơn, nhiều đoàn khách du lịch Nga bắt đầu tới du lịch miền Bắc. Cùng với đó, mối quan hệ với Trung Quốc cũng có chiều hướng cải thiện tích cực. Trước nhu cầu du lịch từ hai nước láng giềng có chiều hướng tăng như vậy, Ecuador có lẽ sẽ nỗ lực để khai thác đường bay một cách phù hợp. Tôi cho rằng với những nỗ lực như vậy, Ecuador cũng sẽ dần phát triển hơn lên tầm quốc tế. Bắc Triều Tiên gần đây đang tích cực thắt chặt quan hệ, thúc đẩy giao lưu, hợp tác với Nga. Các công ty lữ hành của Nga đang bán nhiều tour du lịch đa dạng tới miền Bắc như tour nghỉ dưỡng ở bãi biển Hàm Hưng hay cung leo núi Bạch Tu. Khi ngành công nghiệp du lịch được thúc đẩy, tần suất chuyến bay của hãng Ecuador cũng sẽ tăng theo. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu hãng hàng không quốc gia miền Bắc có thoát khỏi tình trạng yếu kém trong quá khứ để cho thấy một diện mạo mới hay không. Và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.